Truyện Chức Nghiệp Thế Tân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 20. Thứ bảy được nghỉ, Thái Uy gọi điện thoại cho Chu Tường, bảo hắn ta đến công ty một chuyến. Chu Tường hỏi là có chuyện gì thế, Thái Uy vui vẻ nói: "Lão sếp bọn mình đi nước ngoài mới về, ông rất muốn gặp cậu đó, Dương Tổng sao?" Chu Tường không biết sắc mà hỏi: "Nè, sao đột nhiên Dương Tổng lại hứng thú với em như vậy chứ?" "Khó gì đâu, lúc nãy anh mới vừa nói chuyện với ổng. Nè, mà cậu cứ đến đây đi, lát nữa thể hiện trước mặt sếp một tí nghe chưa?" "À đúng rồi, Dương Tổng còn đi chung với một người nữa, người này chắc chắn là cậu cũng biết mà." "Ai vậy chứ?" "Ngôi sao sáng giá nhất của công ty chúng ta, Lan Khê Nhung." Trái tim của Chu Tường chợt căng thẳng, hắn cúp máy, vội vàng rời nhà, lên xe khách. Hắn nhìn khuôn mặt mình phản chiếu ở trên cửa kính, lẩm bẩm tự nhiên thôi miên: "Bây giờ này mày đã không còn là Chu Tường kia nữa rồi. Nó đang hành sự phải thật là cẩn thận, phải rất cẩn thận, rất rất cẩn thận. Không ai có thể tin một người chết rồi lại đang sống trong thân thể của một người khác. Ngàn vạn lần đừng bao giờ để lộ chính mình ra." Tới công ty, Chu Tường quen chân đi thẳng đến phòng của giám đốc. Hắn bước vào, quả như là ba người nọ đang ngồi nói chuyện phiếm. Hắn cố ý giả vờ căng thẳng, lễ phép chào Vương Tổng, nhưng mà ánh mắt lại không hề kìm nén, khe khẽ liếc sang Khê Nhung. Lan Khê Nhung không thay đổi gì nhiều so với 2 năm về trước, vẫn là khuôn mặt như búp bê, nhìn lúc nào cũng giống như là đang tủm tỉm, nếu cười lên thì đáng yêu đến vô cùng. 5 tháng tựa như là không có ảnh hưởng đến y, chỉ trừ đôi mắt giờ đã sâu và không thấy đấy. Lan Khê Nhung thản nhiên liếc hắn ta một cái rồi khẽ nhíu mày. Y đã nghe thấy y nói Chu Tường này và anh Tường có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng mà y vẫn không tin. Chu Tường là một cái tên đã khá phổ biến, nhưng mà anh Tường của y không giống với bất luận kẻ nào. Chỉ có điều, ngay tại giây phút nhìn thấy người này, trái tim của y lại thoáng run rẩy. Khuôn mặt không giống, nhưng mà dáng người quả thật là rất tương tự, nhất là phong thái này thản nhiên, thanh mát. Tuy là tuổi không lớn, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất là vững vàng. Thời điểm mà hai người đối mặt với nhau, trong mắt Chu Tường có một thứ quen thuộc rất khó có thể hình dung, khiến cho y không thể nào giữ bình tĩnh lại được. Thái Uy nói rất là đúng, người này thực sự rất giống với anh Tường. Đôi mắt của Lan Khê Nhung lập tức trở nên u ám, lòng ngực đau buốt không ngừng. "Anh Tường à." Vương Tổng xem xét Chu Tường hồi lâu, sau đó thở dài thường thường: "Hey, duyên phận mà, đều là duyên phận." Thái Uy chỉ vào Chu Tường bảo: "Dương Tổng à, đứa nhỏ này không dễ sống đâu. Chữa bệnh cho cậu ta, mẹ của cậu ta đã nợ nần không ít tiền rồi. Nếu như có cơ hội nào phù hợp, ngài xin hãy ưu tiên cho cậu ta đi." "À, tôi biết rồi. Khê Nhung à, em vì mất của cậu đang thiếu 1 năm phụ có đúng không hả? Nè, cậu thấy cậu ta như thế nào?" Lan Khê Nhung nhìn Chu Tường thật sâu: "À, được." Dương Tổng cười cười: "Tôi là cũng thấy được đó. Chỉ cần là ngoại hình không vượt qua cậu là được rồi." Chu Tường thừa cơ để lấy lòng: "Người bình thường sao có thể đẹp được hơn cậu ấy được chứ?" Ai cũng thích nghe những cái lời này, nhất là Vương Tổng của bọn họ. Chu Tường trước kia cũng dựa vào cái miệng cười cười chọc chọc Vương Tổng vui vẻ, nên được lòng của ông hơn các nhân viên khác rất là nhiều. Bằng không thì hắn ta chỉ là một cách cái đơn nhỏ nhỏ, sao có thể tâm sự chuyện trò với Vương Tổng được chứ? Vương Tổng thích cái kiểu người như hắn ta, nên bèn cười nói: "Nè, vậy cứ để cho Chu Tường diễn đi. Nhưng mà tôi cũng nói trước, cậu là phải diễn cho tốt vào nghe chưa. MV này nó không có giống với mấy cái quảng cáo, với video quảng cáo game của lần trước mà cậu đã từng làm đâu nghe chưa. Đây là một trong số MV chủ chốt của Lan Khê Nhung. Album của lần này của Lan Khê Nhung đã tiêu thụ hơn 1 triệu bản rồi. Bao nhiêu người đã tranh cướp nhau để vào vai nam phụ đó. Tôi đây chính là nể mặt của Thái Quy, nể mặt của nhân viên Chu Tường, cho nên mới cho cậu cái cơ hội đó đó. Nếu như mà cậu diễn không tốt thì phải lừng lại cho người khác ngay, có biết chưa?" Chu Tường sung sướng suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên. Được góp mặt ở trong MV mới của Lan Khê Nhung còn có lời hơn là diễn cả 100 quảng cáo. Dương Tổng ngắm nghe khuôn mặt của hắn ta một hồi lâu: "Để coi coi, bộ dạng cũng được đó. Nè, hay là cậu đi cắt mí đi, đôn thêm cái cầm vào, tôi sẽ đại thọ cho." Ngoài hàm của Chu Tường suýt chút nữa thì rớt xuống đất. hắn ta không muốn phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Hắn ta cảm thấy khuôn mặt của đứa nhỏ này đã rất là đẹp rồi. Thái Uy rồi lại cười nói, nè, Dương Tổng chỉ là đùa cậu thôi mà. Lan Phi Nhung từ đầu cho tới cuối vẫn là im lặng. Lúc này đây lại đột nhiên mở miệng, vậy là được rồi. Y thản nhiên liếc Chu Tường, anh có diễn cho tốt vậy, đừng có làm xấu mặt cái tên này biết chưa. Nói xong y thở dài một tiếng rất là khẽ, đứng dậy bỏ ra bên ngoài. Vương Tổng còn mày bảo, nè, cái thằng nhóc này hôm nay sao vậy chứ, tính tình gì đâu mà quái gở à. Thái Uy cũng khổ sở trong lòng. Thì trước kia Lan Khai Nhung với Chu Tường rất là thân thiết mà, hai người chính là thân anh gọi em. Lúc mà Chu Tường gặp chuyện không may, ngài cũng đã thấy rồi còn gì. Khai Nhung thiếu đề rồi sụp đổ luôn đó. Dương Tổng cũng gật đầu. Hey, cái chuyện này cũng đã 2 năm trôi qua rồi. Thằng nhỏ này đúng là nặng tình nặng nghĩa mà. Chu Tường cúi đầu, chỉ còn biết khẽ thở dài mà thôi. Vương Tổng và Thái Uy muốn nói chuyện riêng. Chu Tường ra ngoài, tình cờ gặp được Lan Khai Nhung ở ngoài hành lang. Lan Khai Nhung nhìn hắn ta, ánh mắt ẩn chứa thăm dò. Chu Tường cười nói, anh Lan à, hân hạnh đã được góp mặt vào trong MV mới của anh, rất cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi. Lan Khai Nhung ảm đạm cười, nè, cứ gọi tên của tôi là được rồi. Anh lớn tuổi hơn là tôi có phải không hả? Ừ, sắp 27 rồi, lớn hơn còn một chút. Lan Khai Nhung rút điện thoại ra, lưu số đi, tôi sẽ nhận trợ lý thông báo lịch trình cho anh. Tốt quá. Hai người trao đổi số điện thoại. Lan Khai Nhung nhìn hắn ta, khoe miệng thẻ cong lên thành một nụ cười châm chọc. Anh may lắm đó. Chu Tường ngẩn người. Nếu như không phải là anh cũng có cái tên này, nếu không phải là anh giống với ông anh ấy, sẽ chẳng có ai giúp đỡ anh như vậy đâu. Anh chính là phải cảm ơn Chu Tường kia đi. Chu Tường hạ mắt, miệng cứ cười cười. Cậu nói đúng rồi. Sắc mặt của Lan Khai Nhung rồi lại đột nhiên tái nhợt. Y run rẩy cất điện thoại, nói với hắn ta, thôi, anh để tôi một mình một lát đi. Chu Tường nhìn cái vẻ thương tâm của y, trong lòng của hắn ta cực kỳ khổ sở. Hắn ta cố nén xúc động để an ủi y, quay bước rời khỏi đó. Đối với một người hắn đã chết rồi, thôi thì cứ để cho hắn ta chết luôn đi. Sáng thứ bảy, Chu Tường nhận được điện thoại của Vương Tổng. Lúc ấy hắn ta vẫn còn đang ngủ, nhìn thấy tên người gọi thì lại vội vàng ấn nghe. Alo, Dương Tổng à? Tiểu Chu à, vẫn chưa dậy sao? Hôm qua tại tôi mệt quá mà. Hôm nay chắc chắn là cũng mệt đó. Nè, dậy nhanh đi, tôi vừa sắp xếp cho cậu một cái quảng cáo nè, bây giờ cậu qua luôn đi. Dạ, luôn bây giờ ấy ạ? Ừ, siêu sao người ta đã chỉ đích danh cậu rồi, còn gọi đến nhà của tôi nữa cơ mà. Giọng của Vương Tổng có một chút kỳ quái. Chu Tường xoa xoa mặt, nè, ai vậy chứ? Yên Minh Tù. Chu Tường lập tức tỉnh táo lại. Yên Minh Tù sao? Dương Tổng tưởng là hắn ta kích động quá nên bèn nói, ừ, chính là Yên Minh Tù đó. Chẳng biết là cậu ta ưng ý cậu ở cậu chỗ nào, nhưng mà dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm của cậu đó. Nhóc con à, số mài lắm đó nghe chưa. Đóng quảng cáo với Yên Minh Tù, đóng MV với Lan Khai Nhung, tương lai là sáng hẳn tươi lên rồi. Nhưng mà MV của Lan Khai Nhung vẫn là đang trong giai đoạn lên kế hoạch thôi. Bắt ta vào làm chắc chắn là cũng phải mấy tháng nữa đó. Còn cái quảng cáo này của Yên Minh Tù thì ngay trước mắt đây nè. Nếu như bánh đã rụng lên trên đầu rồi thì cứ tốt lấy mà ăn đi. Cái này à, anh Quy chưa có nói với tôi mà. Nè, chẳng biết là Thái Uy nghĩ cái gì mà nó không chịu cho cậu làm, để cho người ta phải gọi thẳng đến nơi của tôi nè. Lát nữa tôi sẽ hỏi Thái Uy xem như thế nào. Cậu đó cứ chuẩn bị trước đi cái đã. Chu Tường vắt óc để nghĩ cách từ chối. Hắn ta khó xử mà bảo, Dương Tổng à, không phải là tôi không muốn làm đâu, nhưng mà hôm nay tôi có việc rồi. Cái việc gì chứ? Tôi có quảng cáo khác rồi, vừa đúng hôm nay luôn. Hơi, chuyện nhỏ mà, cứ bảo Thái Quỳ đổi người khác đi. Ba cái quảng cáo lẻ tẻ linh tinh thì mặt mũi coi đẹp chút là được rồi, không nhất thiết là phải đúng cậu đi đâu. Còn cái bên này nghe chưa, Yến Minh tôi đã chỉ đích danh của cậu rồi đó, cậu mà không đi không được đâu. Thôi đừng có nói nữa, nhanh dậy rồi đứa mà ăn sáng đi, nhắn địa chỉ nhà cho tôi sẽ bảo lái xe đến đón. Dương Tổng à? Chu Tường biết có nói gì thêm cũng vô ích mà thôi. Một chuyện đáng mừng đến như thế, tất nhiên là Vương Tổng phải sung sướng bán hắn ta cho Yến Minh Tu. Đối với ông, cùng lắm thì chỉ là cho Yến Minh Tu mượn nhân viên dùng một lát thôi, nhưng mà đối với hắn ta mà nói, chẳng khác nào tự lao đầu vào trong khổ ải. Hắn dậy rửa mặt, từ vã tan tác lên trên máu của mình, cố sức để ép cho mình tỉnh táo trở lại. Trần Anh nghe được tiếng động lạ nên vội vàng chạy tới, kinh ngạc hỏi: "Nè, con làm gì vậy chứ? Mặt của con đỏ lên hết luôn rồi kìa." Chu Từng cười nói: "Dạ, không sao đâu mẹ ạ. Bây giờ con phải đi làm, con đang tập cho mình tỉnh táo lại mà." Trần Anh đau lòng bảo: "Từ cái hồi mà con đi làm tới giờ, hầu như là chẳng có ngày nào được nghỉ. Chúng ta chỉ là cần tiền thật đó, nhưng mà sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Nếu mà con lại bị bệnh thì mẹ biết phải làm sao đây chứ. Con đó, đừng có vì tiền mà làm khổ chính mình nữa." "Mẹ à, mẹ nghĩ quá rồi. Việc của con cũng không có nhiều đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là dùng dãy mấy cái động tác rất ống kính thôi à. Mệt làm sao được chứ." "Mà mẹ đó, phải nghỉ ngơi cho nhiều vào nghe chưa. Dạo này con thấy mặt của mẹ cứ vàng như là sáp vậy đó." Chu Từng nhìn Trần Anh cũng chẳng hiểu canh gà bổ đi đâu, hắn ta đã béo lên mấy phần. Trần Anh cũng uống cùng với hắn ta mà, tại sao lại sắc mặt của bà vẫn kém như thế chứ. Trần Anh rồi lại cười nói: "Mẹ sắp 60 rồi mà, làm sao mà trắng trẻo nõn nào như mấy đứa con gái được chứ. Mẹ không cần nghỉ ngơi đâu, ở nhà mãi mệt lắm đó. Nè thôi, con đi sớm thì sớm nghe chưa, chiều nay mẹ mua tôm về ăn." Trần Anh vừa bàn bạc buổi tối ăn gì, vừa lau dọn lại cái bãi nước mà Chu Tường rửa mặt làm tràn ra. Chu Tường cúi đầu nhìn sống lưng ngày cùng của bà, trong lòng xót xa đến khôn xể. "Đừng nghĩ đến Yến Minh Tu làm gì, chỉ cần nghĩ đến tiền là được rồi. Thù lao đóng quảng cao cùng với Yến Minh Tu nhất định là không nhỏ. Hắn ta phải biết điều gì là quan trọng nhất vào trong lúc này. Chỉ có điều nguyên nhân mà Yến Minh Tu tìm hắn ta đóng quảng cáo lại làm cho hắn ta âu lo." Nửa tiếng sau, lái xe của Vương Tổng đã đến dưới nhà của hắn ta. Lúc ngồi trên xe, chưa từng ngẫm nghĩ tại sao Thái Quy lại không cho hắn ta đi chứ. Chẳng lẽ chỉ vì anh ghét Yến Minh Tu sao? Nhưng cuối cùng Thái Uy từ chối thấy hắn ta lại thành ra có lợi cho Vương Tổng. Ông giúp được Yến Minh Tu một lần mà cảm nhận hay là khó xử của hắn ta, tất nhiên ông cũng sẽ không quan tâm. Đối với Vương Tổng, được đóng quảng cáo cùng với Yến Minh Tu, một người mới nhỏ nhò như hắn ta, lẽ ra phải thắp ba nén hương để mà tạ ơn trời. Chu Từng cười cười chăm chọc: "Từ khi mà hắn ta tỉnh lại ở trong cơ thể này đã hơn 2 tháng trôi qua rồi. Mới đầu hắn ta còn chưa có thích ứng, lúc nào cũng cảm thấy là bất tự nhiên. Nhưng đến tận bây giờ, rốt cuộc là hắn ta cũng đã có được cảm giác dung hợp hoàn toàn với cái thân thể này. Trong 2 tháng qua, ngày nào hắn ta cũng thấp thỏm và lo âu, thậm chí còn hơi khúm núm, đặc biệt vào thời điểm phải đối mặt với người quen. Hắn ta rất sợ mình sẽ phải nói gì là lỡ miệng, làm sai sót điều gì, khiến cho người khác hoài nghi. Cho dù hắn ta vẫn không ngừng tự nhắc nhở chính mình, hắn đã không còn là Chu Tường kia nữa rồi. Và dù hắn ta đã vẫn luôn cẩn thận, nhưng vẫn có đôi lần hắn ta nói sai vài điều. Một người trưởng thành đã hoàn thiện tâm ý, muốn tự ở trong tiềm thức thay đổi chính mình, bắt ép chính mình phải biến đổi thân phận là một điều khó khăn không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà hắn ta phải từng bước vượt qua. Sau khi thừa nhận thân thể này, những tính cách trước đây của hắn ta cũng dần dần quay lại. Chu Tường hắn không nên mang cái vẻ khiếp đảm chột dạ đó, sẽ chẳng qua tin chuyện linh hồn người chết quay về dương thế, nên hắn ta quyết định phải giữ thật lịch kín bí mật này. Nhưng có điều, đó không phải có nghĩa là cả đời của hắn ta phải sống ở trong bóng tối. Hắn phải bước ra, hắn phải tìm lại sự trầm tĩnh và khoáng đạt của mình, để có thể thoải mái mà đón nhận cuộc đời hoàn toàn mới. Hắn trẻ tuổi hơn là trước, nhiều lợi thế hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí còn có người thân, nhìn cách nào cũng thấy đây là may mắn ở trong rong ruổi. Điều duy nhất mà hắn ta phải làm bây giờ chính là rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ Yến Minh Tu và kiếp trước của mình. Tất nhiên là sẽ đau đớn, nhưng mà hắn ta vẫn phải làm. Nếu như không làm, hắn sẽ lại lãng phí sinh mạng mới này. Trái tim mới của hắn ta là sẽ thối rữa, sẽ tàn tạ như là năm xưa. Mà hiện tại, bước đầu tiên mà hắn ta phải làm chính là thản nhiên đối với việc để đối diện với Yến Minh Tu, đối diện với cái người mà hắn ta đã từng yêu thương nhưng mà không hề yêu hắn ta. Hắn phải quên đi cái mối nhục nhã ê chề của mối tình đó, để hắn ta và Yến Minh Tu thực sự trở thành 2 người xa lạ. Sau khi tự củng cố tinh thần lại, tiến tới một bước dài, những cái lo âu căng thẳng của Chu Tường đã dịu đi không ít. Lúc xuống xe, hắn ta gặp trợ ly vẫn có thể bên người của Yến Minh Tu. Hít sâu một hơi, hắn ta tươi cười để trấn định lại. Xin chào, tôi là Chu Tường. Hình như là trời lần trước chúng ta cũng đã có gặp nhau rồi. Xin hỏi em, anh xưng hô như thế nào chứ? Tôi là họ Cương. Tuổi tác của chúng ta cách biệt là không có nhiều. Cậu đó, cứ gọi tôi là Tiểu Cương là được rồi. Làm trợ ly của Yến Minh Tu, địa vị của Tiểu Cương ở trong nghề không thể nào khinh thường được. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến thái độ của Yến Minh Tu với người này, tất nhiên Tiểu Cương không dám giả vờ kiêu ngạo. Anh Cương à, anh khách sáo quá rồi. Tôi là chưa đóng quảng cáo bao giờ cả. Nè, còn phải nhờ anh chỉ bảo thêm đó. Chu Tường rút một điếu thuốc để mời Khương trợ lý. Anh Khương, anh hút thuốc không? Khương trợ lý lắc đầu. Không hút đâu. Nè, chúng ta vào thôi, Minh Tu đang chờ tôi đó. Chu Tường hơi quảng, âm thầm siết chặt lại hai nắm tay, vừa nói lại vừa cười đi theo Khương trợ lý vào trong studio. Hôm nay là quảng cáo Âu phục hàng hiệu, tình tiết mô phỏng theo Man in Black. Đại khái tất cả cùng đeo kính râm. Yến Minh Tu đã dẫn đầu một đám người mặc Âu phục đen đi qua đi lại. Tuy là setting nhìn hơi ngốc ngốc một chút, nhưng mà qua công đoạn xử lý hậu kỳ, bọn họ sẽ giống như là đang đi ở trong đường hầm không gian, vô cùng oai phong lẫm liệt. Chu Tường đến nơi mới biết mình sẽ là một trong số những người mặc Âu phục màu đen. Hắn ta không khỏi thở vào nhẹ nhõm, mặc dù là Khương trợ lý đã sắp xếp cho hắn ta đứng lên trên đầu, nhưng mà mặc quần áo vào và đeo kính râm y hệt nhau, giữa cảnh nền mờ mờ mà ảo ảo, hắn ta cũng không quá gây chú ý. Hắn vào trong studio, Yến Minh Tu đã tạo hình xong xuôi cũng bước ra. Y không cần đeo kính râm nên là phải make up cho đôi mắt. Đôi mắt của y được tô điểm rất là tinh tế, khóe mắt hơi cong lên, cực kỳ tương xứng với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng không tì vết của y, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ yêu dị. Ánh mắt y lướt qua, vô cùng mê hoặc lòng người, cứ giống như là yêu quái được miêu tả trong sách cổ, câu hồn đoạt phách. Mặc dù là Chu Tường đã từng quan hệ thể xác với y trong một năm, nhưng mà đôi lúc hắn ta vẫn sẽ bị cái vẻ ngoài của y làm cho chấn động. Hôm nay là cũng không ngoại lệ, sắc đẹp là hạnh phúc vĩnh hằng, không có ai có thể cưỡng lại được. Nếu như không phải là Yến Minh Tu xinh đẹp đến như thế, thì ngay từ đầu Chu Tường đã không tiếp cận y, để rồi sau đó mù quáng đắm chìm vào y. Yến Minh Tu cũng nhìn hắn ta, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như là đáy hồ lặng lặng quan sát hắn ta. Ước chừng là chỉ 3 giây thôi, Chu Tường cũng đã toát mồ hôi lạnh. Chu Tường là không muốn rơi vào trong cái thế bị động. Trước khi mà Yến Minh Tu kịp phản ứng, hắn ta dứt khoát bước tới, nịnh nọt mà cười cười. Yến Tổng à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi thật là không ngờ ngài lại tìm tôi để đóng quảng cáo đó. Tôi này không biết là phải cảm ơn ngài như thế nào cho phải nữa. Nè, ngài có cứu không? Hắn ta biết Yến Minh Tu ghét nhất chính là cái kiểu người nịnh hót bợ đỡ. Cứ để cho Yến Minh Tu ghét đến nỗi từ nay về sau không muốn gặp hắn ta mới là tốt nhất. Hắn có thể tỉnh toạn nhìn thấy bóng hình của Yến Minh Tu hào hoa phong nhã, còn Yến Minh Tu mãi mãi không biết hắn ta tồn tại trên đời. Đó mới chính là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Quả nhiên Yến Minh Tu ngẩn người, khẽ nhíu mày, khác hẳn với hai lần trước dựng dưng lạnh nhạt. Chu Tường đã chủ động thân thiện khiến cho y không khỏi ngạc nhiên. Bộ dáng định bờ ton hót y chang những cái kẻ vây quanh y, tại sao y lại cảm thấy người này giống với hắn ta chứ? Đôi mắt của Yến Minh Tu đã ẩn ẩn tức giận. Yến Minh Tu im lặng nhìn Chu Tường, sau đó tự nhiên là chẳng quan tâm nữa, y lướt qua hắn ta mà rời đi. Chu Tường vẫn cứ đang giơ tay, hắn ta cũng không thấy ngượng nghịu, chỉ là bình tĩnh rút tay về rồi xoay người đi vào trong buồng hóa trang. Thay quần áo, hóa trang, cầm đạo cụ, giống hơn 10 người mặc đồ đen khác. Cần chuẩn bị gì thì hắn ta chuẩn bị luôn. Chu Tường dần dần thả lỏng, mặc kệ là Yến Minh Tu gọi hắn ta tới đây chính là vì cái mục đích gì. Bây giờ y cũng chẳng còn buồn để ý hắn ta nữa. Hắn chỉ cần vui vẻ để đóng quảng cáo rồi cầm tiền bỏ chạy là xong. Sau khi mặc âu phục, hắn ta soi gương rồi tự ngắm nghía chính mình, cảm giác rất là khoái trá. Lúc còn ở bệnh viện, hắn ta chỉ nghĩ khuôn mặt của chàng trai này là không tồi. Tiếc là gầy đến nỗi chỉ còn có da bọc xương mà thôi. Bây giờ béo lên, hắn ta lại chăm chỉ tập luyện, vóc dáng đã bắt đầu thành hình. Nhìn vào người trong gương, không chỉ có khổ người, chiều cao mà ngay cả dáng dấp cũng giống thân thể cũ của hắn ta. Có lẽ đàn ông cùng chiều cao cân nặng thì vóc dáng cũng sẽ tương tự nhau. Chẳng như là phụ nữ còn có hai cái lồng gà ở trước ngực để mà nhận dạng. Chu Tường dù là như thế nào cũng không muốn thừa nhận bóng lưng của mình lại tiếp tục giống với Ôn Vũ Đông. Tất nhiên là hắn ta không tự nhìn được sau lưng mình, mà hắn ta cũng chẳng muốn nhìn đâu. Thư ký trường quay kêu gọi mọi người lại tập hợp. Chu Tường theo những người khác về studio. Thư ký trường quay dặn dò bọn họ lát nữa là phải đi ở những nơi đâu, tư thế làm gì. Sau đó bảo bọn họ xếp thành hàng bước tới, tốc độ, tần suất là phải khớp với nhau. Hơn nữa lại còn phải giữ vững biểu cảm lạnh lùng ở trên khuôn mặt. Không ít tiếng cười vang lên xung quanh, bởi vì một đống người mặc âu phục đen đi tới đi lui, quả thực là rất tức cười. Chu Tường đứng giữa hàng đầu tiên, ngoại trừ Yến Minh Tu nổi bật nhất, thì hắn ta diễn xuất rất là quy củ, không vượt trội, cũng không gây thêm phiền toái cho mọi người. Nhưng mà có một điều khiến cho hắn ta không thoải mái, thỉnh thoảng Yến Minh Tu sẽ nhìn sang phía hắn, ánh mắt tựa như soi mói, làm cho hắn ta rất bất tự nhiên. Bọn họ dành gần hết buổi sáng để xếp thành hàng đi qua đi lại, bước chân phải đều nhịp, động tác là phải thống nhất. Đối với những người trẻ tuổi mới vào nghề thì như vậy cũng là một thách thức không hề nhỏ rồi. Yến Minh Tu ung dung hơn nhiều, chỉ tập vài lần thôi đã biết mình phải làm những gì. Y ngồi xuống một bên, đôi lúc ngẩn người, đôi lúc rồi lại đảo mắt nhìn quanh Chu Tường. Chu Tường nhớ lại 3 năm của trước đây, Yến Minh Tu cũng ngồi một bên để nhìn hắn ta đóng phim giống như là lúc này. Khi ấy hai người đã làm tình ở trong WC mờ tối. Sau đó Yến Minh Tu chờ hắn ta đến đêm, ký ức về những cái tháng ngày điên cuồng đó bị hắn ta giam kín ở trong đầu. Đôi khi hắn ta xao động, chúng cũng sẽ ào ạt trào dâng, giống như là muốn phá vỡ đi gông cùm. Thôi thúc hắn ta nhớ lại tất cả những cái cảm xúc và rung động đã trôi qua. Hắn ta phải chặn lại những rung động buồn cười này. Quá trưa, quảng cáo rút cuộc cũng đã thành hình. Lúc mà Chu Tường đang diễn, thỉnh thoảng hắn ta cũng sẽ quan sát Yến Minh Tu. Yến Minh Tu không được tính là diễn viên phái thực lực, chủ yếu bởi là vì y không có khả năng biểu cảm phong phú. Nhưng mà điều này lại mang về cho y một lượng fan đông đảo, dựa vào khuôn mặt cứng giống như là đá, đến nỗi danh ở trong giới showbiz này chắc chắn là Yến Minh Tu là người đầu tiên rồi. Nghe nói chỉ khi làm khách mời ở trong phim của anh rể Ôn Vũ Đông, Yến Minh Tu mới khẽ khẽ cười một cái. Để nhìn Yến Minh Tu cười, số lượng fan đến rạp cũng đông đảo, chẳng kém được lượng người để mà tới thưởng thức phim của Ôn Vũ Đông. Tất nhiên Chu Tường là hiểu được điều này. Yến Minh Tu đối với ai cũng thờ ơ lãnh đạm, chỉ khi mà ở cạnh Ôn Vũ Đông y mới có thể hé miệng cười. Cuối cùng thì cũng xong, Chu Tường thay quần áo, tẩy trang, định về nhà. Hắn ta vừa ra đến cổng, Khương trợ lý đã bước tới. Chu Tường à? Chu Tường lên tiếng. À, anh Khương, hôm nay rất là cảm ơn anh đó. Cái gì tôi cũng không có biết, chắc là vì anh nhiều rồi. Khương trợ lý cười cười nói. Nè, cậu khiêm tốn quá rồi đó. Nếu như cậu không bảo mình là người mới, tôi lại còn tưởng đâu là cậu theo nghiệp diễn đã lâu rồi chứ. Hôm nay cậu thể hiện chính là tốt nhất đó. Chu Tường cũng cười. Vậy là tốt rồi, thế tôi về trước nha. Nè, từ từ cái đã. Khương trợ lý kéo hắn ta sang một bên, xác định những người khác không nghe được. Lúc này gã ta mới nói. Chu Tường à, mình tôi chính là muốn mời cậu ăn cơm đó. Cậu đang chạy trong xe rồi. Nè, cậu đi theo luôn cho kịp. Chu Tường kinh ngạc hỏi. Tại sao chứ? Khương trợ lý kỳ quá mà nhìn hắn ta. Cái này là phải hỏi chính cậu chứ, làm sao tôi biết được đây. Chu Tường cười khổ. Đó, tôi cũng không biết mà. Hay là anh đã nhầm rồi? Nhầm sao được mà nhầm chứ. Cậu đó, mau đi đi. Mình tôi là không có thích ai đợi lâu đâu. Mà cái lúc dùng cơm, nhớ là phải cẩn thận một chút nghe chưa. Cậu ấy đang không vui đó, đừng có nói gì để mà chọc giận cậu ấy. Anh à, anh không đi cùng sao? Tim của Chu Tường rớt xuống. Khương trợ lý đẻ hắn ta ra ngoài. Tôi đi làm gì chứ. Cậu đó, nhanh lên nào, đi. Chu Tường thở dài thường thường, lo lắng để đón thang máy xuống gara. Hắn ta liếc mắt thấy, đã thấy được chiếc Lexus khiêm tốn của Yến Minh Tu đang đổ chỗ đó. Trong cảm nhận của hắn ta, các quý công tử ở kinh thành ăn mặc dùng đồ đều là phải chọn những cái thứ mà người thường không sắm nổi, để thể hiện đẳng cấp và thân phận cao quý của mình. Đại khái giống như chiếc xe vương giả của vương tổng. Yến Minh Tu tuy là cũng dùng toàn là đồ tốt thôi, nhưng mà y không thể nào hề khoa trương được. Nếu như không thì Chu Tường đã chẳng đến nỗi phải hơn nửa năm chung sống mà vẫn có mù tịch về gia thế của y. Hắn ta chỉ nghĩ nhà của y chắc là không tồi. Sau khi làm ngôi sao, Yến Minh Tu hình như là càng ngày lại càng thêm kín đáo. Y dùng chiếc xe này đúng là rất an toàn, sẽ không có ai dám tin Yến Minh Tu đại phú đại quý gia lại nấp ở bên trong. Chỉ có một mình Chu Tường biết, bởi vì chiếc xe này hắn ta đã từng ngồi lên rất nhiều lần. Hắn bước tới, mở cửa ra, ngồi xuống ghế phó lái. Yến tổng à? Yến Minh Tu thản nhiên mà nhìn hắn ta. Muốn ăn gì chứ? Tùy thôi. Yến Minh Tu khởi động xe, chậm chậm rời khỏi gara. Đây chính là lần đầu tiên hai người ở bên nhau sau khi mà Chu Tường sống lại. Hơn nữa còn trong một không gian eo hẹp đến như vậy. Trái tim đập đến loạn mức bồn chồn. Hắn ta không ngừng tự hỏi, tại sao? Tại sao Yến Minh Tu lại chú ý tới hắn ta chứ? Chẳng lẽ y đã nhận thấy điều gì sao? Không thể nào, hắn ta không lộ sơ hở mà, sẽ không có ai biết được đâu. Y cũng không thể nào biết được. Chỉ có duy nhất một khả năng thôi. Chu Tường nghĩ tới em, cái buổi nói chuyện với chị Trương của hôm Rented. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ từng lời một chị Trương nói. Bóng lưng của cậu đó rất giống với ông Vũ Đông. Trái tim của hắn ta giống như là chợt rơi xuống tận đáy vực. Yến Minh Tu đưa Chu Tường tới nhà hàng chỉ dành cho hội viên mà trước khi mà hắn ta đã từng dùng bữa cơm với Lan Khê Nhung. Đại bộ phận tới đây đều là người ở trong giới giải trí, rất kín đáo, không bị quấy rầy. Xem ra sự nổi tiếng mang lại cho Yến Minh Tu không ít phiền hà. Hắn ta rất khó tưởng tượng Yến Minh Tu chỉ thích làm theo ý của mình. Đối với người lạ vừa lạnh lùng mà lại vừa tha cách, y nghĩ gì mà lại bước chân vào trong giới showbiz thiếu hụt riêng tư chứ. Mặc dù tin về scandal về y rất là nhiều, ủa rất ít chứ, nhưng mà đi ra đi vào cứ luôn luôn phải bịt mặt bịt tai. Cuộc sống như vậy Chu Tường chỉ nghĩ cũng đã cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là Yến Minh Tu ngạo nghễ tự cao đến mức đó. Hai nhân viên đưa họ tới một góc yên tĩnh, một người cung kính đưa menu. Ngài Yến à, xin mời. Hình như là Yến Minh Tu rất là thường tới cái nơi này, y quen cùng gọi vài món. Nhân viên lùi xuống, chỉ còn lại có hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau. Cả hai cùng nhau im lặng, không khí rất là gượng gạo. Chu Tường lơ đãng nhìn Yến Minh Tu, rồi lại lập tức bị u buồn ở trong đôi mắt của y làm cho chấn động. Các đường nét trên khuôn mặt của y vẫn hệt như trước đây, nhưng mà phong thái đã đổi khác hoàn toàn. Từ một thiếu niên rạng ngời cao ngạo, bướng bỉnh quyết liệt, giờ thì y đã biến thành một thanh niên trầm ổn, lạnh lùng nghiêm trang, thận trọng. Khiến y đổi khác như vậy, duy nhất chỉ có một người mà thôi có thể làm được. Vật đổi sao dời, hiện giờ bọn họ lại ngồi đối diện với nhau. Chỉ có điều Yến Minh Tu đã không còn nhận ra hắn ta. Cảnh tượng trong phút chốc tựa như biến quá, nhà hàng xa qua mờ ảo lại trở thành căn hộ cũ kỹ lâu đời. Hai người ngồi đối diện với nhau ở trước bàn ăn, thưởng thức bữa tối Chu Tường tự tay nấu. Khi ấy Yến Minh Tu rất là hay cười, những nụ cười của y đều xuất phát từ thật tâm. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, nhìn Yến Minh Tu xa lạ mà hắn ta không còn nhận ra. Hắn nghĩ tới bản thể của mình đã chết rồi, hiện giờ linh hồn của hắn ta chỉ đang lay lắc ở trong thân xác của một người xa lạ. Còn Yến Minh Tu đã từng chung chăn chung gối với hắn ta, lúc này đây đang ngồi đối diện với hắn, tựa như chưa từng quen biết với nhau. Hắn vừa bồi ngồi vừa khổ sở, hai thứ cảm xúc cuộn trào giống như là sóng vỗ, từng đợt cứ trào dâng lên trong lòng của hắn. Trong thời khắc đó, hắn thực sự đau đớn đến không thể nào hình dung được. Những người chưa trải qua sẽ không bao giờ hiểu được lúc này hắn ta đang bi thương, tiếc nuối và ngậm ngùi biết bao nhiêu. Hắn ra sức khuyên nhủ chính mình phải thật là cố gắng giữ cho vẻ ngoài bình tĩnh, mặc dù là trái tim của hắn ta đau như là dao cắt. Ngón tay thon dài của Yến Minh Tu nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, tiếng nói trầm thấp cũng vang lên. Anh tên Chu Tường, cũng là Tường trong phim Tường Sao chứ? Chu Tường hít sâu một hơi, đôi môi khẽ run rẩy. Hắn ta gật đầu, đúng vậy. Y vẫn còn nhớ đến hắn ta sao chứ? Yến Minh Tu nhìn hắn ta không chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hàng mi dài che khuất cái vẻ mặt của y. Giống sao chứ? Giống thật sao? ngay cả bóng dáng cũng giống mà. Tại sao y lại có thể hứng thú với cái người này chứ? Ở bên hắn ta, y luôn cảm thấy những xúc cảm kỳ dị, tựa như có thứ gì đó lôi kéo vào trong trái tim của y, bắt buộc y phải chú ý đến hắn ta. Tại sao chứ? Ngoài trừ một cái tên giống với Chu Tường, người này còn có thứ gì nữa đây? Tại sao y lại phải ngóng trông vào một niềm an ủi đáng từ đến điểm thế chứ? Trái tim của y khẽ nhói lên. Không phải là hắn ta, ai cũng không phải là hắn. Chu Tường thật là cẩn thận mà hỏi. Yên tổng à, sao ngài lại mời tôi ăn cơm chứ? Tôi ngại quá. Y mà tôi không trả lời, y không biết phải trả lời như thế nào. Y chỉ cảm thấy người này có một ý tứ cần, nhưng mà y lại không biết cái thứ đó là thứ gì. Loại cảm giác kỳ quặc này ngay cả chính y cũng không hiểu, chứ đừng nói đến là giải thích cho người khác. Đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn có một điều muốn hỏi, y liền hỏi ngay. Anh và Thái Quy quan hệ như thế nào chứ? Lúc mà Tiểu Khương thông báo Thái Quy từ chối cái lời đề nghị của y, y cực kỳ kinh ngạc. Chu Tường này có liên quan tới Thái Uy, thực sự là trùng hợp đó đã khiến cho y đủ tò mò rồi, mà lời từ chối của Thái Uy lại càng khiến cho y thêm ngờ vực. Tôi là nhị nhị của anh Quy, anh Quy rất là chiếu cố tôi. Tại sao anh ta lại chiếu cố anh chứ? Chu Tường thấp giọng đáp. Có thể là vì tôi đã cùng tên với cái người bạn quá cố của anh ấy. Chiếc dĩa của Yến Minh Tô lại đập xuống bàn, keng một tiếng. Y cứng ngắc mặt gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn ta. Anh có biết chuyện của người đó không? Chu Tường thật là cẩn thận để suy xét từng lời. Anh Quy đã kể cho tôi nghe một chút. Anh ta đã kể như gì chứ? Chỉ nói là người đó lên núi để quay phim, nhưng rồi lại bất ngờ tử nạn. Hắn không chết? Yên Minh Tù lại đột nhiên gầm lên. Chu Tường giật mình, đôi mắt của y chằng chịt tơ máu, hung tợn trừng trừng nhìn vào Chu Tường. Ai nói với anh là hắn ta đã chết chứ? Chu Tường vã cả mồ hôi lạnh. Yên Minh Tu biết được những gì rồi chứ? Thái độ của y làm cho hắn ta không dám tiếp tục nữa, chỉ đành phải ngập ngừng mà nói. Cụ thể tôi cũng không rõ cho lắm đâu, đều là anh Quy đó thôi. Yên Minh Tu tự hồ như cũng biết mình vừa thất thố rồi, y dùng khăn ăn tao nhã lau miệng, cố gắng để có thể bình ổn lên tâm trạng của mình. Hắn không chết, quay về bảo lại với Thái Uy, không cho phép hắn ta lắm mồm, biết chưa? Những lời này không phải chỉ là cảnh cáo mình Thái Uy thôi đâu, mà còn cảnh cáo luôn cả hắn ta. Đương nhiên chưa từng hiểu, nhưng mà hắn ta không muốn hỏi Yến Minh Tu tại sao lại khẳng định hắn ta không chết. Rõ ràng là hắn ta đã chết rồi mà, ngay cả linh hồn của hắn ta cũng chỉ có thể ký sinh vào trong một thân thể khác. Trên đời này còn người nào nắm rõ sống chết của hắn ta hơn chính bản thân của hắn ta được nữa chứ? Mà thực ra nếu như bảo hắn ta chưa chết thì cũng không sai, ý thức của hắn ta còn sống. Nhưng mà tại sao Yến Minh Tu lại chắc chắn đến như vậy chứ? Hắn cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là không mở miệng mà hỏi, sợ Yến Minh Tu hoài nghi. Yến Minh Tu thản nhiên nói, chưa từng không chết, rồi sẽ có một ngày hắn ta trở về. Anh phải biết mình rất là may mắn đó. Nếu như anh không có vài phần giống với hắn ta, Thái Uy sao có thể đặc biệt chú cố cho anh chứ? Điều này Thái Uy rất là tốt bụng, nhưng mà anh không phải là đức mẹ tràn trề thiện tâm. Lý do lớn nhất để cho Thái Uy giúp hắn ta chính là vì anh muốn được nhẹ nhõm ở trong lòng. Mặc dù là hắn ta chưa từng trách Thái Uy, nhưng mà Thái Uy vẫn có luôn ân hận vì cái chết của hắn ta. Chu Tường thấp giọng đáp. Yến tổng à, anh nói rất đúng. Bữa tối này rất là vô vị, đồ ăn tuy là ngon nhưng mà Chu Tường lại không có vị giác. Nội tâm của hắn ta vẫn cứ đang phải chịu đựng cái nỗi dày vò. Cũng may Yến Minh Tu không có tiếp tục đi sâu vào trong vấn đề này. Y bắt đầu xem hắn ta giống như là người vô hình, tao nhã dùng bữa, từ đầu cho đến cuối đều không lên tiếng. Nhớ lại vô số bữa cơm mà bọn họ đã từng ăn cùng với nhau, Chu Tường chưa bao giờ nghĩ rồi có một ngày bọn họ sẽ phải trải qua bữa cơm khó chịu đến như thế này. Hắn có cảm giác phòng tuyến của mình vẫn chưa hề vững chắc, niềm tin vui hay là nỗi buồn đôi lúc cũng sẽ tràn qua khe hở, tiến vào trong lòng của hắn ta, đâm vào trong tim hắn. Nếu như thực sự cho hắn ta 2 năm, kể cả chỉ nằm liệt ở trên giường, thì có lẽ hắn ta đã có thể quên đi những cái cảm xúc ấy. Nhưng rồi lại đáng tiếc, dù cho cả thế giới đã cùng với nhau trải qua 2 năm, thì đối với hắn ta mà nói, mới 3 tháng trước mà thôi. Hắn ta vẫn còn đang nằm ngủ ở bên người này. Hắn ta vẫn còn dậy thật là sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cười ha hả, rồi túm lấy người này, bắt người này phải dậy để mà dùng cơm. Kịch biến, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế thôi, hắn ta đã phải trải qua kịch biến. Nếu như thời gian là liều thuốc để chữa lành mọi vết thương, vậy thì hiển nhiên lượng thuốc mà hắn ta dùng vẫn còn chưa có đủ. Dùng bữa xong, Yến Minh Thu không có ý đưa hắn ta về, mà hắn ta cũng chỉ ước sao hai người hãy sớm tạm biệt nhau. Vì vậy, mỗi người đi một ngã. Chu Tường lấy điện thoại ra, gọi cho Thái Uy. Hắn ta vẫn muốn báo lại chuyện hôm nay với Thái Uy một tiếng, nhưng bận rộn từ sáng cho đến tối, ngay cả thời gian cầm điện thoại lên cũng không có. Quả nhiên, Thái Uy đã hoàn toàn không biết chuyện hắn ta đi quay quảng cáo chung với Yến Minh Tu. Có lẽ là Vương Tổng cho rằng việc này chỉ là mắc mũi mà thôi, chẳng có đáng để mà gọi báo cho Thái Uy. Lúc mà Chu Tường gọi đến, Thái Uy kinh ngạc đến không thôi. Chu Tường hỏi: "Anh Uy à, sao lại không muốn em đi chứ?" Thái Uy sợ là Chu Tường hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Không có phải là anh không muốn cậu đi đâu, mà là anh chỉ không muốn cậu gần gũi với Yến Minh Tu mà thôi." Chu Tường rồi lại vội hỏi lại: "Anh Quy à, anh làm chuyện gì nhất định cũng có lý do chính đáng mà." "Em chỉ là không có ý gì đâu, em chỉ là tò mò thôi à." Thái Uy trầm ngâm một lát: "Cái đứa em của anh gặp chuyện không may, gã họ Yến kia không có trốn được trách nhiệm. Cụ thể là bây giờ anh không muốn nói nhiều đâu, nhưng mà cậu đó cứ là tránh xa gã ta ra một chút đi, gã ta chẳng có hay ho gì đâu." Chu Tường rồi lại thở dài: "Anh Quy à, anh cứ yên tâm đi, em đã nhớ kỹ rồi." Quả nhiên, Thái Uy đã vì chuyện của hắn ta nên mới ghi hận với Yến Minh Tu. Hắn gặp chuyện không may, đúng là Yến Minh Tu có trách nhiệm gián tiếp. Hắn cũng đã không thể nào hận Yến Minh Tu, nhưng mà giờ hắn ta đã có một sinh mạng mới rồi. Hắn ta còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn Yến Minh Tu. Huống hồ, hắn ta cũng muốn nối lại quan hệ với y. Hận hay là không hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chu Tường không nói là chuyện Yến Minh Tu mà hắn ta ăn cơm cho Thái Uy, tất nhiên là cả lời cảnh cáo của Yến Minh Tu cũng không nói. Thái Uy vốn là không phải người lắm miệng, vả lại những lời Yến Minh Tu phun ra cũng là quá kỳ quặc đi. Nhưng mà nếu như Yến Minh Tu đã quá quả quyết rằng hắn ta còn sống, vậy thì đồ đạc trong nhà của hắn ta có lẽ là vẫn chưa thay đổi gì cả. Yến Minh Tu tất nhiên sẽ không làm giấy chứng từ cho hắn ta. Hắn không có họ hàng gì ở Bắc Kinh này, nếu như hắn ta không có giấy chứng tử, cục cảnh sát chỉ có thể xử lý hắn ta mất tích mà thôi. Một khi đã như vậy rồi, họ hàng thân thích có quyền phân chia tài sản của hắn ta trước pháp luật, có lẽ cũng chưa biết rằng hắn ta đã chết rồi. Vậy thì tiền mặt và chi phí của hắn ta để ở nhà rất có khả năng là vẫn cứ còn nguyên vị. Yến Minh Tu chắc chắn rằng không bao giờ hứng thú với mấy cái thứ đó. Bất kể là thứ nào, hắn ta cũng phải mau mau trở về một chuyến. Chu Tường rồi lại gọi điện thoại cho Trương trợ lý, dự định là đưa đẩy làm quen với gã ta để có thể khai thác được lịch làm việc của Yến Minh Tu. Hắn sẽ tìm một ngày mà Yến Minh Tu bận rộn để quay về nhà nhìn thử xem. Khương trợ lý nhận được điện thoại của Chu Tường cũng là không có quá bất ngờ. Người muốn định bờ gã ta rất là nhiều đó, nhiều lắm, nhưng mà tất nhiên là gã không thèm dám lên trên mặt của Chu Tường. Sếp lớn của gã ta đích thân đã mời Chu Tường đi ăn cơm, làm việc với Yến Minh Tu đã hơn 1 năm trời nay rồi. Cho đến giờ, gã ta vẫn chưa từng thấy Yến Minh Tu để tâm đến ai đến như vậy. Có quỷ mới biết sếp lớn của hắn ta đang nghĩ cái gì. Còn gã ta chỉ biết là không thể nào làm mất lòng của Chu Tường. Hai người đưa qua đẩy lại mấy lời xã giao. Chu Tường lấy lý do là muốn Khương trợ lý giúp giới thiệu quan hệ cho hắn ta, không ngừng tào lao khách sáo, cuối cùng cũng đã thành công vòng vèo đến đích làm việc của Yến Minh Tu. Chu Tường đã có thời gian xác thực, thứ tư tuần sau là Yến Minh Tu sẽ bay tới Trùng Khánh, không phải là hoạt động nghệ thuật gì cả, y chỉ là đi giải quyết chuyện làm ăn của chính mình. Đa số người ở trong showbiz gọi Yến Minh Tu là Yến công tử, Yến tổng, bởi vì phần lớn thời gian Yến Tu là không có đi quảng bá và phát triển hình tượng như là các nghệ sĩ khác. Y có công ty của riêng mình, hơn nữa kinh doanh lại còn rất khá. Ngoài trừ đóng phim gọi là đóng quảng cáo, Yên Minh Tu rất ít khi nào mà tham gia các hoạt động giao lưu. Y có vẻ là không cần rực rỡ hào quang, nhưng rồi lại thường xuyên tung ra tác phẩm mới để đảm bảo công chúng luôn nhớ đến mình. Theo lời của Khương trợ lý, lần này Yến Minh Tu đi họp, ít nhất là phải đến cuối tuần mới có thể trở về. Chu Tường dứt khoát không phân vân, quyết định là tối thứ năm sẽ lập tức hành động.